Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 2, truyền kỳ sinh ra. Hạ, siêu phàm giả áp diễn đàn, hai cái để đỉnh thiếp, tất cả đều đỏ như máu, kiểu chữ to thêm, phàm là đi dạo diễn đàn màu đỏ kim, không nhịn được điểm đi vào cẩn thận cúng bái. Siêu phàm giả chi sư lại lâm chiến đột phá nhập thánh giả. Chờ một chút, trận chiến này làm sao chỉ có giản lược khái quát, lại bị liệt vào màu đen cơ mật. Cố vấn cấp bậc trở lên mới có lật xem tư cách. Tin ván đánh gục hai tôn nguy hiểm thần. Cảm giác qua đánh giá thấp vị kia rồi. Xác thực, vị kia đi tới sở nghiên cứu trung ương, tham dự siêu phàm giả dữ liệu lớn thu thập. Cũng không tiếc cả ngày lẫn đêm ý chí lực tiêu hao hầu như không còn. Sáng tác kiểu chữ viết chiến pháp, không chỉ là phân phát siêu phàm, cũng phân cho chúng ta màu đỏ kim. Giả như nói, siêu phàm giả đối phương Nam Tuân sùng bái trình độ là 100. Như vậy màu đỏ kim đối phương Nam Tuân sùng bái trình độ chính là 1 triệu. Mới bắt đầu, Đường Hồng gia nhập Hoàng Hà. Chưa tiến vào đặc huấn doanh thời điểm, tâm thái gần như với tan vỡ. Trương Cảnh muốn để Đường Hồng ăn chút vị đắng. Nhưng không ngờ, Đường Hồng dùng chính là phách quyền chiến pháp. Hơi hơi vừa nghĩ, đại khái là Phương Nam Tuân tự mình truyền thụ. Hắn vội vã cúc cung xin lỗi. Từ đó về sau, suýt nữa tan vỡ tâm thái dần dần khôi phục bình thường. Sau đó mới đột phá siêu phàm. Vĩ đại tiên phong, hoàn toàn xứng đáng. Trong diễn đàn, màu đỏ kim nghị luận sôi nổi. Mà lúc này, có chút siêu phàm cũng yên lặng đi dạo diễn đàn. Số rất ít siêu phàm giả lắc đầu không nói. Tuyệt đại đa số người căn bản không rõ ràng Phương Nam Tuân những năm này vì siêu phàm thế giới làm ra cỡ nào to lớn cống hiến. Hy sinh quá to lớn rồi. Bởi vậy, liền ngay cả 9 đại nhập thánh giả, đối mặt Phương Nam Tuân đều muốn cung kính có thêm. Cứ việc Phương Nam Tuân không thích những này, cho rằng người trong thiên hạ bình đẳng, mỗi một cái đều là hy vọng, nhờ có vị kia a. Hiện nay siêu phàm thế giới, cũng không phải cường giả vi tôn kết cấu, toàn dựa vào vị kia, nhọc lòng công lao, chớ nói chi là... Vị kia thí thần giả cũng là hắn khám phá ra đi. Cha cha, truyền kỳ sinh ra, nhìn cũng làm người ta nhiệt huyết sôi trào. Truyền kỳ thí thần giả Đường Hồng. Ta muốn nổ tung rồi. 19 hình siêu phàm thiết bị chớp giật tập kích, thuộc về độ cao cơ mật, tạm thời không công khai. Các đại phân khu trận đánh chiến lại có không gì sánh nổi tường tận tác chiến ghi chép. Toàn bộ công khai, khiến người phấn chấn, chỉ là xem lướt qua một lần, đều cảm thấy tê cả da đầu, không nhịn được vì đó chúc mừng. Có màu đỏ kim chính đang thi hành nhiệm vụ, chờ đèn xanh đèn đỏ, chấn động đến cực điểm. Vân Hải phân khu hai đại thường quy thần hiển hóa, lại bốc lên một tôn toàn thịnh giai đoạn thường quy thần. 33 vị siêu phàm giả không tiếc tất cả. Liều mạng kiềm chế, vì Đường Hồng tranh thủ thời gian, địa phương thời gian, thí thần giả chính thức đến nơi, đánh số 7727 đăng ký siêu phàm giả Đường Hồng tham chiến. Một người nhảy cơ, chặn lại ba đại thường quy thần, đánh nổ vị thứ nhất, nghiền bảo tôn thứ hai, lấy đầu đâm chết vị thứ ba, hai khẩu khí đánh gục ba tôn thường quy thần. Phía sau truyền đến tiếng còi kêu, thức tỉnh vị này màu đỏ kim tiếp tục lái xe đi tới nhiệm vụ chỗ cần đến. Đỡ lấy tay lái, sờ sờ ngực, ân, còn đang ầm ầm nhảy lên, nàng có chút mộng ảo cảm giác, lại như là ngước nhìn kia xa xôi tinh không, thêm ra một đạo vô tận lóng lánh ngôi sao. Cố lên, tên này màu đỏ kim chỉ cảm thấy ngực nghẹt thở. Mạnh mẽ đạp chân ga, hoành, hoành, hoành tương đương có màu đỏ kim quỳ ở trên giường, ăn mặc áo ngủ điên cuồng đung đưa lên, truyền kỳ, truyền kỳ, truyền kỳ, có màu đỏ kim trên mặt mang theo ánh sáng đỏ. Hận không thể đốt xe đập điện thoại di động biểu thị nội tâm phấn khởi. Thí thần, thí thần, thí thần, ta muốn thiêu đốt rồi. Đã hóa thành cho bụi, màu đỏ kim tâm tình tăng vọt đến cực điểm. Mà siêu phàm, càng hiểu rõ truyền kỳ chi chân ý, càng hiểu rõ đỉnh cấp siêu phàm cùng cố vấn cấp bậc toàn phương diện chênh lệch. Một vị khu vực cố vấn, hàng thật đúng giá tiên phong siêu phàm giả cũng chưa chắc nhất định có thể một mình huyết chiến ba. Đại thường quy thần, đường hồng hủy kết tinh, lại thí thần, có thể xưng là truyền kỳ, lần lượt lâm chiến bạo phát, là kỳ tích, lần lượt phục khắc kỳ tích, là truyền kỳ, chính là kỳ tích tập hợp, đường hồng, kia để đỉnh thiếp mời, tiếp tục nhìn xuống, tiếp tục soạn nhạc truyền kỳ sinh ra, chỉ chính là đường hồng, cũng là chỉ hết thảy phân khu chặn đánh chiến siêu phàm. Mỗi một cái tên giới thiệu tóm tắt, bất luận mạnh yếu, bất luận lớn tuổi hoặc tuổi nhỏ, dựa theo đầu chữ cái ghép vần tiến hành xếp thứ tự. Kết thúc ở, có siêu phàm hồi phục, diễn đàn nickname màu đỏ máu, phía sau đánh dấu đỉnh cấp tài khoản trả lời. Truyền kỳ sinh ra, một phút đi qua, có siêu phàm hồi phục, truyền kỳ sinh ra. Sau đó là màu đỏ kim bắt đầu hồi phục, chỉnh tề như một cách thức. Truyền kỳ sinh ra, truyền kỳ sinh ra, truyền kỳ sinh ra, truyền kỳ sinh ra. Ngồi ở bên cạnh giường bệnh, Phạm Dư đầu ngón tay cắt qua màn hình điện thoại, kéo lên bên tai tóc đẹp. Đường hồng, ngươi muốn ăn quả táo vẫn là quả chanh vẫn là quả quýt? Ta chuẩn bị cho ngươi. Đường hồng, ngoặc kép, sáng sủa sạch sẽ, không khí tràn ngập mùi thơm ngát. Cái bệnh viện này gian phòng có chút lớn, bên cạnh bày mấy cái giường, nằm Trần Khải Trương cảnh mấy vị tiêu chuẩn siêu phàm già. Ta tự mình tới đi. Đường hồng ngồi dậy, hoạt động cánh tay phải, trừ bỏ xương nát tan, không những khác tổn thương, còn có thể dịch chuyển được quả táo, quả chanh hoặc quả quýt. Như vậy không tốt sao? Phạm Dư có chút khó khăn nhìn một chút đường hồng. Đây là thương binh, vẫn là truyền kỳ, đại danh đỉnh đỉnh thí thần già. Nàng cảm thấy nhân vật như thế không nên làm những này rườm rà việc nhỏ. Thế là Phạm Dư xé ra một cái quả quýt đưa cho đường hồng. Người làm đại sự, làm sao có thể hạ mình hàng quý bóc quả quýt đây? Nghe vậy, đường hồng sắc mặt trở nên nghiêm túc. Ngươi loại ý nghĩ này quan niệm thuộc về xã hội phong kiến có từ lâu bã, hoàn toàn không phù hợp thời đại mới đạo đức tiêu chuẩn, cũng là đối với người khác cực đại không tôn trọng. Ngươi có cao thấp, lại không sang hèn, làm sao ta bóc quả quýt chính là hạ mình đây? Phạm Dư nghe được sững sờ một thoáng, lại thử kéo lên tóc dài. Nàng nói rằng, ngươi không phải thương binh mà, lộn xộn sẽ tăng thêm thương thế. Đường hồng đem bóc tốt quả quýt thả ở bên cạnh, ngữ trọng tâm trường nói, chính là bởi vì ta là thương binh, mới cần phải tăng cường rèn luyện. Ngày hôm nay bóc 10 cái quả quýt, ngày mai lại bóc 10 cái quả quýt, này đều là có dưỡng vận động, có thể xúc tiến huyết dịch tuần hoàn, tăng cường thân thể sức đề kháng. Đúng. Tuyệt đối không nên coi thường những chuyện nhỏ vặt. Vánh này, bé nhỏ không đáng kể hàng ngày việc nhỏ. Chỉ phải kiên trì đi làm. Nuôi thành thói quen tốt, sẽ hình thành nước chảy đá mòn sức mạnh. Vĩ nhân đều nói, làm việc lớn bắt nơi chỗ nhỏ. Nói cách khác, ta hiện tại chỉ có 2 môn lô hỏa cảnh chiến pháp. Tuy rằng ít đi điểm, chỉ cần một chút kiên trì, đều sẽ tăng cường. 3, 5 môn thậm chí nhiều hơn. Nói tới qua đúng rồi. Phạm Dư gật đầu liên tục, vui lòng phục tùng, đem những lời kinh nghiệm này lặng lẽ nhớ kỹ. Bên hông, nằm ở mấy cái trên giường bệnh mấy vị siêu phàm sắc mặt phức tạp nhìn sang. Thiên ngôn vạn ngữ ở trong lòng. Không khí đột nhiên yên tĩnh. Khặc khặc, Trần Khải ho khan 2 tiếng. sắc mặt trắng bệch, uể oải mở miệng nói, cái kia có phải là thứ nhất tín niệm ảnh hưởng hả? Đường Hồng nghiêm túc nói rằng, là một cái vừa mới bước vào đỉnh cấp ngưỡng cửa nhập môn già. Ta sâu biết rõ dối trá khiêm tốn biết điều chỉ có thể chiếm được dung tục tiếng vỗ tay. Chân chính cao thượng phẩm đức mới có thể khiến người tiến bộ. Không cẩn thận chơi chết vài con thường quy thần, ta đương nhiên hài lòng. Thế nhưng tuyệt không thể thỏa mãn, giấc mơ chưa thực hiện, vẫn cần tiếp tục cố gắng. Nhập môn giả, hình như không cái gì không đúng. Trần Khải ánh mắt biến dại ra, yên lặng mà nằm trở lại. Bên trong gian phòng hoàn toàn yên tĩnh, đùng đùng vỗ tay, Phạm Dư khuôn mặt hiện ra không bình thường đỏ ửng. Đúng rồi, Đường Hồng nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn về phía Phạm Dư. Ta thức ăn ngoài áp, còn có một tấm đầy 20 giảm 9 voucher. Giúp ta đem điện thoại di động lấy tới, mua nửa cái dưa hấu, phân cho mọi người giải giải khát. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.